Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương tự như vậy, từ một cậu bé trở thành một người đàn ông chỉ là chuyện một sớm một chiều. Hiện tại anh phải mạnh mẽ, bảo vệ người phụ nữ này thật tốt. Cố Lâm Hàn mỉm cười và bước tới, ôm lấy eo cô, nhìn xuống. Vào lúc này Vô Tịch cũng đang mỉm cười nhìn anh. Bên ngoài, có ai đó đang đi ngang qua đây. Là ai đang chụp ảnh ở bên trong vậy? Phó Chủ tịch, hôm nay cửa hàng có những khách hàng lớn. Tả Kinh Luân nhìn vào trong. Cố Lâm Hàn, tại sao lại như vậy? Vô Tịch kéo Cố Lâm Hàn vào trong và quan sát. Cố Lâm Hàn mặc quần áo retro, có vẻ như là một hoàng tử thời Trung Cổ. Bộ quần áo này khi mặc vào trong anh đẹp hơn người mẫu rất nhiều. Khi cô nhìn vào bộ quần áo này, cô nghĩ Cố Lâm Hàn trông sẽ rất đẹp khi mặc nó. Này, đẹp trai, Vô Tịch nói. Cố Lâm Hàn nói, thật sự đẹp trai, làm thế nào mà anh lại cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc nó không giống quần áo bình thường, nó giống lễ phục hơn. Bởi vì Cố Lâm Hàn không thường mặc những trang phục như vậy. Tuy nhiên Vô Tịch cho rằng nó khá đẹp, bởi vì nó được mặc bởi một người đặc biệt. Này thật đẹp, nếu như anh sống vào thời trước nhất định rất được lòng. Phải không, nghe cô nói vậy anh chỉ nghĩ rằng cô thích thôi. Chắc hẳn đây có thể là lời khen ngợi. Anh nói, anh bây giờ không phải là một người điên sao? Anh hiện tại đang là một người đàn ông đã có gia đình, sao lại ám ảnh như vậy? In, lời cô nói là có ý gì? Em cũng vậy thôi, một người phụ nữ đã có gia đình cho nên sau này sẽ không được ở bên ngoài gây chuyện nữa. Là ai gây chuyện? Vô Tịch trừng mắt nhìn anh. Cố Lâm Hàn nhìn cô, những lúc này rất dễ kích động để gây chuyện. Cố Lâm Hàn đi một vòng quanh để ngắm nhìn Vô Tịch có vẻ rất hài lòng. Thật đẹp, anh không khỏi cầm lòng khi nghĩ rằng cô sẽ mặc chiếc váy cưới như vậy bước lên thảm đỏ lễ đường và chính thức trở thành vợ anh. Cô chắc hẳn là một cô dâu mà ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Tại thời điểm này, Cố Lâm Hàn nhìn thoáng qua phía sau, có một người đang đứng cạnh cửa ngơ ngác nhìn vào bên trong. Ánh mắt thẫn thờ, đầy vẻ hoài nghi. Hóa ra là Tả Kinh Luân. Đột nhiên, cảm thấy cả người trở nên lạnh hơn rất nhiều, Vô Tịch cũng quay đầu lại. Bất chợt thấy một người đứng đằng sau. Tả Kinh Luân không thể ngờ rằng lại nhìn thấy Cố Lâm Hàn và Vô Tịch ở đây chụp ảnh cưới. Họ sẽ kết hôn, tại sao mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy? Không phải họ chỉ ở bên nhau thôi sao? Đột nhiên thấy hai người nhìn sang, Tả Kinh Luân dừng lại và bước vào. Vô Tịch cũng kinh ngạc nhìn anh ta. Tại sao cậu lại ở chỗ này? Tả Kinh Luân nhìn Vô Tịch mặc váy cưới đẹp như một tiên nữ. Nhìn Cố Lâm Hàn ở bên cạnh, sự kết hợp hoàn hảo giữa hoàng tử và công chúa. Dù đã từng nhìn thấy rất nhiều người mặc váy cưới nhưng cặp đôi này mới thật sự là đẹp nhất. Đôi mắt anh ta lại nhìn về phía Vô Tịch. Đây là studio chụp ảnh cưới cao cấp của Tả, cậu không biết sao? Đây thật sự không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đương nhiên cô không biết, không cần phải nói, bởi vì cô đã ở nước ngoài nhiều năm như vậy mà cho dù còn ở Trung Quốc cô cũng không thèm để tâm xem họ đã mở cửa hàng gì. Cách chương.